Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 161, Lâm Lộc muốn ăn bún bò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên liệu làm bún bò Huế. Chân giò heo 1 kg, nạm bò 500 g, bún sợi to 200 g, huyết bò hoặc heo 1 tô. Không bắt buộc. Chả cua hay chả bò 200 g, không bắt buộc. Dầu màu điều 3 muỗng canh, xả 7 cây hành tây, 2 củ tỏi, 1 củ gừng, 1 củ mắm, ruốc 2 muỗng canh hành lá, 1 ít giá đỗ, 1 ít mùi tàu. Húng quế 1 ít hoa chuối, 1 ít chanh 1 trái. 1. Cách chọn mua thịt bò tươi ngon. Để chọn thịt bò ngon, bạn nên quan sát màu sắc miếng thịt. Thịt tươi ngon thường có màu đỏ tươi, không phải đỏ sẫm, và mỡ bò có màu vàng nhạt. Nên chọn mua những miếng thịt nhỏ và mềm, thớ thịt mịn và khi ấn tay vào thì có độ đàn hồi tốt. Không mua những miếng thịt thấy có những nang trắng, nhỏ và dễ rời ra thì rất có thể đó là sán. Bạn cũng hạn chế những miếng thịt nhỏ đã được cắt sẵn, vì chúng rất hay chứa sán. Xem thêm, cách chế biến bún bò Huế. Sơ chế chân giò, nạm bò, chân giò heo, nếu thích nhiều thịt thì chọn chân sau. Thích da và gân sần sật thì chọn chân trước. Chặt thành những khoanh tròn. Rửa sạch, luộc chân giò qua nước sôi cho hết chất bẩn, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Nạm bò rửa sạch, luộc riêng cùng 1-2 củ gừng thái lát cho thơm. Ninh lửa nhỏ khoảng 2 tiếng. Dùng đũa xiên thử miếng nạm. Nếu xiên qua được là đạt yêu cầu. Đợi thịt nạm nguội thái miếng mỏng. 2. Sơ chế các nguyên liệu khác. Huyết bò hoặc heo có thể mua sẵn hoặc mua huyết về luộc chín. Thái miếng vừa ăn. Lưu ý mua huyết ở những địa chỉ uy tín để đảm bảo an toàn thực phẩm. Nếu không ăn huyết có thể bỏ qua. Chả cua nặn thành từng viên tròn nhỏ, thả vào nồi nước luộc nạm. Chả nổi lên là đã chín. Bạn vớt ra để riêng. Có thể thay thế chả cua bằng chả bò, chả giò hoặc không cho chả cũng được. 4 cây xả băm nhỏ. Còn lại cắt khúc, đập dập, hành tây chia 2 phần. Một nửa cắt đôi, nửa còn lại thái mỏng. Hành lá, mùi tàu, húng quế rửa sạch thái nhỏ. Các loại rau ăn kèm rửa sạch, để ráo nước. 3. Nấu bún bò Huế. Hòa 2 muỗng canh mắm ruốc với 100 ml nước lạnh. Phi 4 cây xả băm cho thơm cùng 2 thìa dầu ăn. Lấy bớt xả ra, cho 3 muỗng canh dầu màu điều vào. Băm nhuyễn 1 củ hành. 1 củ tỏi kèm 2 trái ớt, rồi cho vào chảo phi vàng thì tắt bếp. Chân giò heo đã sơ chế, bạn cho lên ninh lửa nhỏ cùng 1 củ hành tây cắt đôi và 3 cây xả đập dập cho nước dùng thơm ngọt. Ra hết chất trong xương. Lưu ý thỉnh thoảng hớt bọt nồi nước dùng để nước được trong. Lấy phần trên của nước mắm ruốc cho vào nồi. Bỏ phần cặn đi, cho 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh hạt nêm. 1 muỗng canh muối vào, nêm nếm cho vừa miệng, thêm chén ớt sa tế đã làm ở trên vào. 4. Hoàn thành, bạn trụng bún qua nước sôi, để ráo và chút ra tô. Thêm thịt nạm, móng giò, chả cua, huyết, mùi tàu, hành lá thái nhỏ, một chút hành tây thái mỏng rồi chan nước dùng. Bún bò Huế ăn kèm giá đỗ, hoa chuối, húng quế, ớt chưng thì tuyệt ngon bạn nhé. 5. Thành phẩm. Buổi sáng mát mẻ hay xe lạnh làm một tô bún bò Huế thơm ngon đậm đà cùng cả nhà thì còn gì tuyệt vời bằng. Vị ngọt thơm của nước, béo ngậy của móng giò, giòn giòn mềm ngon của thịt nạm, chả cua thơm lừng cùng một chút cay của ớt và chua chua của chanh. Chỉ nghĩ tới thôi đã cảm thấy mê man và thèm ngay một tô bún bò Huế. Nguồn: BRGT, cách chương.